Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1498, Thanh Tĩnh 13 tầng. Lão đạo sĩ cùng mấy cái kia du khách hợp hoàn ảnh sau đó. Vài cái du khách nói muốn cho xem bên trong tiến mấy cây hương. Loại này kiếm tiền sự tình tốt đương nhiên là muốn đồng ý. Thế là vài cái du khách đối với bản mặt Tây Nhạc Đại Đế trải qua hương sau đó. Lão đạo sĩ nhìn xem cái kia sắc mặt lại âm ba phần Tây Nhạc tượng. Không khỏi phát ra một đạo cổ quái tiếng cười. Mặt có thể là càng ngày càng đen. Ta nói Đại Đế, ngươi là thật chấn không được rồi. Tây Nhạc Đại Đế tượng đáp tựa hồ tại lấy hành động đáp lại lão đạo sĩ. Sau đó người ai ai ai lắc đầu. Thầm nói, ta bỏ ra thế này đại lực khí tạo nên ngươi. Đại đế, ngươi cần phải cho ta dãy điểm khí a. Ngươi nếu là nát, đây chẳng phải là ai cũng có thể tìm tới nơi này. Ngăn cách quá khứ vị lai, dựa vào một tôn tượng thần, có thể dùng thiên thượng quần tinh ai về chỗ nấy. Trên mặt đất nhóm kiến mỗi người chia nó công. Nếu như ngươi nát, chỉ sợ kia cái gì cái gọi là linh khí khôi phục cũng không xa. Đến lúc đó, trên đời này lại biến thành cái gì bộ dáng. Mặc dù đại thánh bọn họ đều đã đi xa, mặc dù thiên tôn bọn họ cũng đã không còn tồn tại, trở thành truyền thuyết, bọn hắn các vị cũng tại thuộc về mình tuế nguyệt bên trong, đóng vai tốt thuộc về mình nhân vật. Thế nhưng đi qua đám người kia còn không có triệt để tiêu vong. Ngươi xem một chút, hiện tại một cái thái ất tới ngươi liền không ngăn được. Năm đó tạo nên thân thể ngươi cục gỗ này, ta có thể là bỏ ra 1 vạn khối tiền mới mua được. Đây chính là 18 vài mấy năm 1 vạn khối tiền. Đồng bạc hiểu không? Lão đạo sĩ đối với đại đế thao thao bất tuyệt, mà Tây Nhạc đại đế mặt đen lên. Phảng phất ngay tại nói, ta một cái hàng tiện nghi rẻ tiền có thể chống đỡ lâu như vậy đã rất lợi hại. Hàng tiện nghi rẻ tiền, người biết hay không dân quốc thời đại đồng bạc sức mua. Lão đạo sĩ tựa hồ cảm giác được đại đế muốn nói cái gì. Lập tức rất không cao hứng, mà Tây Nhạc đại đế tượng đất mặt cũng càng ngày càng đen. Tây Nhạc, sương khói chìm nổi. Mà lên trên sơn đạo, con đường này từ lúc đưa tiễn cái kia vừa mới cuối cùng một nhóm hợp ảnh nhân sau đó, liền không còn có những người khác đi lên, phảng phất trong nháy mắt, về tới mấy ngàn năm trước đó, đã từng nơi này gọi là Thái Hoa Sơn. Thái Hoa Sơn bên trên có cái Thái Hoa Phong, Thái Hoa Phong bên trên có cái Thái Hoa Xem, Thái Hoa trong quán, ngồi một cái Thiên Cương đồng tử. Hắn là ai đâu? Hắn là tiên tổ lột xác, tựa như là ve, cái kia thạch nhân hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Sau đó, a, không đúng, kia là Tôn Ngộ Không? Thiên Cương, cỡ nào xa xưa danh tự a. Bầu trời chi nguyên cương. Lão đạo sĩ đột nhiên nói đến cực kỳ lâu trước kia cố sự. Hắn nhìn xem thời gian, Tây Nhạc trong quán đặt vào một cái bề ngoài, nhìn qua nhiều năm rồi, sương khói tụ tập, hoa sơn trên không, đột nhiên âm trầm xuống, dần dần có kinh lôi khai hỏa, quang âm hội tụ thành đạo lộ dần dần muốn đi hướng đầu cùng. Thái Ất Thiên Tôn mang theo Phục Hy Hàng Lâm đến mảnh này cố thổ. Bọn hắn trước mắt, cuối cùng xuất hiện cái kia màu xanh thảm ngôi sao. Rực rỡ như vũ trụ nước mắt, so với Vân Nguyên, nhỏ hơn quá nhiều. Phục Hy nhìn xem ngôi sao này, trong nội tâm yên lặng niệm một câu, nhưng không có thực tế nói ra, bởi vì hắn phải thừa nhận, nhỏ thì nhỏ, nhưng để ở vũ thế trụ quang bên trong, ngôi sao này tuyệt đối là được xưng tụng tuyệt thế vô song. Đúng là như khảm vào trong bóng tối màu lam lệ ngọc. Tản mát ra lóa mắt vô cùng sáng chói mũi nhọn. Thái Ất Thiên Tôn lẳng lặng nhìn xem ngôi sao này. Lần này không phải huyễn cảnh, cũng không phải tiêu dao bệnh thành ký ức bộ dáng, tại lúc ấy chứng vi đạo thánh lúc, chính mình tại trong trí nhớ đã từng trở lại qua một lần. Bộ kia, đan phản tương cơ, trở thành chính mình chứng vi đạo thánh nền tảng. Mà bây giờ, chính mình cuối cùng chân chính trở về, từ vô tận đi qua cất bước đi tới, tóc trắng phơ, cổ lão tang thương thể hiện tại trên thân, quang âm vĩ đại lực lượng mặc dù bị ngăn cản, nhưng Thái Ất Thiên Tôn cũng đã mỏi mệt không chịu nổi. Tràn đầy phong trần, tại trước đây thật lâu, có mấy người làm qua bây giờ chính mình làm ra sự tình. Hạo Thiên Thượng Đế nghịch kích tương lai mà bị cầm tù tại Quang Âm Cung bên trong. Mà phía sau một cái tương đối nổi danh, chính là Nhân Hoàng, thời đại thiếu niên Nhân Hoàng đánh xuyên qua đi qua, lấy thiên tiên thân đột phá vô tận lôi đình, không nhìn quang âm rực rỡ, hàng lâm đến tương lai cùng mình giao thủ. Hắn là dũng mãnh không sợ, cũng là xưa nay chưa từng có nhân vật cái thế. Mà chính mình, bây giờ cũng cuối cùng đi tới nơi này, không so được hai người kia, bởi vì bọn họ là lấy đại thánh thân, lấy thiên tiên thân hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Mà chính mình, nhưng là mượn thiên tôn cảnh tiện lợi, 4.700 năm, Thái Ất Thiên Tôn rất vui mừng, hắn chưa từng già yếu đến loại kia liền thời gian trôi qua cũng quên mất niên kỳ. Nếu như đến lúc đó, chấp niệm tiêu tán, có lẽ chính mình cũng không biết lại biến thành bộ dáng gì. Nhưng cũng may hôm nay thực hiện, Thái Ất Thiên Tôn cảm giác được, trong cõi U Minh, có một cỗ sức mạnh vô thượng, ngay tại chính mình nơi trái tim trung tâm hội tụ, kia là thệ ngôn, kia là đi qua đã từng hướng vô số người, hướng vô số chúng sinh, càng là hướng mình không ngừng phát hạ qua thệ ngôn, lực bó buộc, trừng phạt, đây đương nhiên là không có. Tại thiên tôn kiếp kết thúc về sau, liền không có bất kỳ cái gì một đạo lôi đình có thể tổn thương đến thiên tôn. Liền liền thế gian tứ đại sức mạnh to lớn, cũng đối chân chính thiên tôn thúc thủ vô sách. Đây là chính mình cho mình mặc lên tâm linh gông xiềng. Mà bây giờ, gông xiềng viên mãn, như giọt nước mưa nổi lên gợn sóng. Thái Ất Thiên Tôn trong mắt, đột nhiên dâng lên lóa mắt quang minh. Tâm linh cảnh giới bắt đầu biến hóa. Thành tựu thiên tôn hậu tâm cảnh tự động tăng lên đến thứ 9 cảnh. Mà bây giờ, cuối cùng đạt đến thứ 10 cảnh, ngưng thần, định tức, tâm động, đồng quy, linh minh, tọa vong, thủ chấp, phá vọng, thanh hư, tự nhiên, vạn pháp tự nhiên, đại đạo tự nhiên, ta vi thế gian tuần hoàn, phàm mọi thứ hành, đến nơi đến chốn, như khí thăng thiên, xương hóa mây, mây sinh mưa, mưa về giang hà. Giang hà nhập hồ hải, nhân gian có một loại con cá có được hồi du đặc tính. Bọn chúng quyến luyến chính mình xuất thân địa phương, vô luận bơi bao xa, đều sẽ trở về nhìn xem. Ta chính là con cá kia, tử phi ngư, làm sao biết cá vui vậy? Thái Ất Thiên Tôn lưu lại một giọt nước mắt, thiên tôn chi nước mắt nhập vũ trụ ở giữa. Phiêu đãng tại mảnh này vô tận tinh hà bên trong, nó hướng về phía dưới, nhưng lại không biết chân chính đi hướng nơi nào, có lẽ sẽ rơi xuống địa cầu, có lẽ sẽ bay vào trụ quang, bởi vì tuế nguyệt ngọn lửa tại bốn phía nhảy vọt, quang âm hạt xương tại vũ thế bên trong ngưng tụ thành tiểu cầu. Một giọt này thiên tôn lệ đi xa, không biết tại xa xôi đi qua hoặc là tương lai. Phải chăng lại bởi vậy mà diễn hóa một đoạn cổ lão thần thoại? Phục Hy yên tĩnh nhìn xem Thái Ất, cho đến sau đó người bình tĩnh trở lại, mới lên phía trước nói khẽ. Sư phụ, chúng ta phải chăng muốn xuống dưới? Quang âm đạo lộ đã bị đột phá, duy nhất tương lai chi ngoại, cái khác đều là không biết, muốn tại vô số giữa đường phân biệt ra con đường này. Đối Thái Ất mà nói cũng không phải là việc khó, nhưng cũng đúng như thịnh cổ lời nói. Hắn đi xuống, lại không thể cải biến bất cứ chuyện gì. Đi, chúng ta nên như thế muốn xuống dưới. Thái Ất Thiên Tôn tâm linh tu vi đạt tới viên mãn. Mà liền tại lúc này, nội tâm của hắn bên trong, hốt nhiên thanh tĩnh kinh thanh âm vang dội tới. Cái kia nguyên bản đã viên mãn tâm linh tu vi, đột nhiên phía sau lại xuất hiện đạo lộ, liền phảng phất thể hồ quán đỉnh, thiên tôn khai ngộ, thứ 10 cảnh sau đó, lại lần nữa diễn hóa xuất 3 tầng cảnh giới. Thái Ất Thiên Tôn kinh tại nguyên chỗ, ở đây đồng thời, nguyên lai minh bạch, thanh tĩnh kinh chân chính tu hành, nguyên lai từ đây lúc, mới thật sự là bắt đầu. Chúng sinh tâm linh đều là lấy 10 vi viên mãn, duy chỉ có thanh tĩnh người, là 13 số lượng, khó trách thanh tĩnh kinh vô luận như thế nào tu hành, đều khó mà đạt tới cực hạn, nguyên lai nó khoảng cách cực hạn, vẫn như cũ rất xa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.